Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, Bất Chu Sơn. Trong nhà đá, rượu ngon thịt heo hương vị, y nguyên phiêu giật, lại làm người cảm giác được nhạt nhẽo vô vị lên. Bất Chu, bất luận thế nào, thiên hương mộc long cốt, chúng ta là nhất định phải chiếm lấy. Một chuyến này Bất Chu Sơn, nếu là ngươi không muốn đi, có thể phía bên ngoài chờ chúng ta. Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, Bất Chu Nô nghe vậy, ánh mắt vùng vẫy một hồi, trong khoảng thời gian ngắn, không hề trả lời, Phương Tuấn Mi cũng không thúc hắn, ngược lại rời Bất Chu Sơn còn sớm, cùng Loạn Thế Đao Lang tiếp tục uống lên rượu đến, chỉ chớp mắt, chính là sáng sớm ngày thứ hai. Ba người lần thứ hai lên đường, đi tới Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn ở Vạn Ác Trùng Lâm hướng Tây Bắc bên trong. Dùng thời gian gần nửa năm, ba người mới chạy tới Bất Chu Sơn phía ngoài xa nhất. Xa xa đầu tiên nhìn thấy Phương Tuấn Mi hai người, liền sinh ra tâm thần rung động cảm giác đến. Ngọn núi này quá cao quá hùng vĩ. Ba người ở Thái Ất Thanh Linh phảng trên, đang ở cao cao trên bầu trời, đều đang không nhìn thấy núi chỗ cao nhất, đã hoàn toàn đi vào trong mây mù, sợ là không dưới mấy vạn trượng cao. Thế núi cực trống trải, kéo dài cực lớn, hướng lên trời mà đi dáng vẻ, lại hùng kỳ thẳng tắp, dường như muốn đem thiên chống đỡ bình thường. Ngọn núi đen sẫm, lại bao trùm tảng lớn màu xanh sẫm cây cỏ. Bất Chu Sơn lại có thiên trụ danh xưng, nó lịch sử cực kỳ lâu đời. Bất Chu Sơn trầm giọng nói rằng, hai người gật gật đầu. Càng đến gần cái kia Bất Chu Sơn, càng là làm người sinh ra nhỏ bé cảm giác đến, phảng phất đối mặt không phải một ngọn núi, mà là một cái nhất siêu cao tu sĩ, là một cái càng bao la thế giới bình thường. Trong ngọn núi kia cây cối cao to tươi tốt, lan tràn thành hải dương bình thường. Người nếu là rơi vào đi, căn bản không nhìn thấy ở nơi nào, mà ở cái kia cây cối hải dương ở giữa, lại mơ hồ nhìn thấy từng đạo vĩ đại vết nứt, đen sẫm thâm thúy, phảng phất vết thương đồng dạng, lưu lại ở Bất Chu Sơn trên thân thể. Phương Tuấn Mi nhìn về phía cái kia dưới chân núi phương hướng bên trong, quả nhiên phát hiện không ít nguyên thủy bộ tộc vậy thôn xóm. Phòng ốc đơn sơ, tộc nhân thân hình cao lớn, lại nhiều xuyên da lông dạng quần áo, phảng phất dã nhân. Bất Chu Sơn ngoại vi, cũng là rừng núi dạng vị trí. Có thể đến nơi này, cơ bản đều là tu sĩ, có thể nói là hoàn toàn tách biệt với thế gian nơi. Bất Chu Nô năm đó có thể chạy đi, tuyệt đối là cái kỳ tích. Bất Chu, ngươi nghĩ được chưa? Phương Tuấn Mi ổn định Thái Ất Thanh Linh thuyền hỏi. Bất Chu Nô ánh mắt thâm thúy, không có nhiều hơn nữa nghĩ, khẽ gật đầu nói, ta nghĩ được rồi, ta và các ngươi cùng đi. Nói xong, lại nói, Tuấn Mi huynh, có thể hay không trước tiên đi vòng đi một chuyến chân la bộ? Ta nghĩ về đi xem một chút. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, Bất Chu, quá khứ đều đã qua, bất luận là hận là hối, đều không thể lại thay đổi. Mê muội quá khứ, chỉ có thể lệnh tâm ma của ngươi càng ngày càng nặng. Bất Chu Nô khẽ gật đầu, chỉ một phương hướng, Phương Tuấn Mi quay lại đầu thuyền. Hơn một canh giờ sau, lại đi tới một cái mới bộ tộc bầu trời. Chu vi mười mấy dặm, ước có mấy vạn chi chúng. Bất Chu Nô ánh mắt trở nên phức tạp, hướng về phía dưới, tinh tế đánh giá. Cái kia trong bộ tộc truyền đến bọn nhỏ tiếng cười, tựa hồ quá rất vui vẻ. Hiển nhiên, nơi này nên chính là đã từng chân la bộ, nhưng mấy ngàn năm trôi qua, đã từng tiêu vong nơi, đã sớm hình thành mới bộ tộc. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa ổn định Thái Ất Thanh Linh phảng. Tùy ý Bất Chu Nô nhìn, Bất Chu Nô trong mắt có nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, quỳ rạp xuống trên bong thuyền, trong miệng nhắc tới cái gì. Cuối cùng dùng sức phất phất tay, linh thuyền cử động nữa, đi tới trong núi, lại chén trà nhỏ. Thời gian sau, ba người đã đứng ở một đạo trường không gặp phần cuối, bề rộng chừng hơn trăm trượng, khe nứt to lớn biên giới. Phía dưới có lòng đất âm phong, gào thét mà tới, đây chính là trong đó một cái đại hồng câu. Chúng ta muốn tìm thiên hương mộc long cốt, bình thường đều ở Bất Chu Sơn mặt đất nơi sâu xa. Có thể từ nơi này dưới đi tìm, Bất Chu Nô nói rằng. Hai người gật gật đầu, cũng không còn nói nhảm nhiều. Ba người đồng thời hướng xuống lao đi, đồng thời triển khai linh thức thăm dò lên. Điều này đại hồng câu, cùng gần nhất bộ tộc ở giữa, đều cách mấy cái hồng câu. Bởi vậy phía dưới nơi sâu xa bên trong, cũng không cái gì đồng nam nữ thi hài dạng đồ vật. Xuống tới gần trượng sâu sau, chính là dưới nền đất, ẩm ướt mà lại yên tĩnh, liền sâu đều không có. Ba người tìm kiếm khắp nơi lên, này một tìm, lại là mấy tháng quá khứ. Chỗ này Bất Chu Sơn, xác thực quái lạ, rất nhiều nơi bên trong, lưu lại không nhìn thấy lưỡi dao sắc dạng công kích. Ở ba người linh thức dò tới thời điểm, một đao tước đến bình thường, đau đến ba người oa oa kêu to, như bị chém tay chân bình thường. Thiên hương mộc long cốt đã ít lại càng ít, hướng lòng đất đi tìm mấy tháng, cũng không có tìm được. Ba người bất đắc dĩ, đành phải hướng phía trên lòng núi phương hướng bên trong tìm kiếm. Nhưng phía trên quái lạ càng nhiều, không chỉ có cái kia không nhìn thấy lưỡi dao sắc dạng công kích, hơn nữa có không tên trầm trọng uy thế, ép hướng về ba người, phảng phất không cho phép bọn họ tiếp tục trên hành động dạng. Bất Chu Sơn theo 1-2 ngàn trượng nơi hướng lên trên, chính là cấm địa, nghe nói liền rất nhiều càng cao minh tu sĩ, đều không thể phá tan này uy thế đi tới. Ngày này, Bất Chu Nô hướng về hai người giới thiệu, bọn họ chịu đựng uy thế đã càng ngày càng nặng, mỗi một lần tìm kiếm đều muốn dốc hết sức, đến cực hạn sau, nếu là lại không tìm được, chúng ta hướng về những phương hướng khác bên trong tìm xem. Nếu là nhưng không tìm được, cũng chỉ có thể từ bỏ. Phương Tuấn Mi nói rằng, hai người gật đầu đồng ý, có lúc thật không phải nỗ lực liền đủ, đỉnh đầu áp lực càng lúc càng lớn. Ba người từng điểm, hướng trên tìm kiếm, vì tìm tòi phạm vi càng to lớn hơn, ba người cũng dần dần phân ra, không đề cập tới Phương Tuấn Mi cùng Bất Chu Nô, chỉ nói Loạn Thế Đao Lang, một thân một mình ở thế giới dưới lòng đất bên trong tìm kiếm. Trên trán là mồ hôi như mưa dưới, hắn xưa nay là cái kiệt ngạo tính tình, càng là cảm giác được áp lực, càng là không chịu thua, không áp lực trái lại ăn no chờ chết, uống trầm thấp tiếng gào, theo Loạn Thế Đao Lang trong cổ họng truyền tới, trong một đôi mắt, tất cả đều là hung hãn như là chó sói thần thái. Bắp thịt cả người, cầu kết mà lên, trên trán càng là gân xanh hàn lên, mồ hôi như mưa dưới. Vào giờ phút này, Loạn Thế Đao Lang phảng phất đã quên phải tìm thiên hương mộc long cốt sự tình. Chỉ muốn xung đột trên đỉnh đầu uy thế, đột phá chính mình cực hạn, cao to thân thể, từng điểm, hướng sông lên đi, rất nhanh, tựa hồ liền đạt tới cực hạn, mặc cho Loạn Thế Đao Lang thế nào nghiến răng nghiến lợi, thôi thúc pháp lực hướng sông lên. Cũng nhiều nhất chỉ có thể trên hành cực nhỏ lóng tay một chút độ cao. Mất tinh thần tâm ý, bắt đầu sinh ra ở Loạn Thế Đao Lang trong lòng. Không xong rồi, không xong rồi, đến cực hạn, Loạn Thế Đao Lang ở trong lòng oa oa nói rằng. Ý niệm này mới vừa lên, trên đỉnh đầu áp lực, đột nhiên phảng phất lớn hơn rất nhiều đồng dạng. Tầng tầng một đòn như bàn tay lớn đánh tới. Loạn Thế Đao Lang phảng phất đạn đạo bình thường. hướng xuống đập tới, tầng tầng một tiếng đập xuống đất, bị đập cho cả người chua đau. Bất quá nếu hết lực, loạn thế đao lang cũng theo nó đi rồi, cũng không đứng dậy, liền như vậy nằm trên đất, lấy ra rượu đến, mạnh mẽ bình mấy ngụm lớn, nghỉ ngơi bên ngoài, theo bản năng vậy dò ra linh thức, hướng bốn phía quét đi ra ngoài. Này quét qua, chỉ chốc lát sau, trong mắt Tinh Mang đột nhiên nổ lên, hướng trên nhìn lại, phía trên đỉnh đầu hắn nơi nào đó một mảnh bùn đất trung ương. Thình lình nằm một đoạn dài hơn 3 thước, màu vàng đất đồ vật. Vật kia, giống như một đoạn bị chém đứt đầu gỗ, nhưng chất liệu lại càng như là màu vàng thạch ngọc bình thường. Bóng loáng, đó là thiên hương mộc long cốt. Loạn thế đao lang xem không kìm lòng được nói ra tiếng đến. Trong mắt sáng lên vẻ mừng rỡ như điên đến. Đoạn kia đồ vật, rõ ràng cùng phong quân vong trong ngọc giản lưu hình ảnh giống như đúc, mà đoạn này thiên hương mộc long cốt vị trí, ngay ở hắn vừa nãy vọt tới cực hạn vị trí mới hơn 4 thước nơi. Nếu không có là hắn vừa nãy quá chuyên tâm đối kháng cái kia không tên uy thế, đã sớm nên phát hiện. Bạch, loạn thế đao lang một cái ném bầu rượu, trong nháy mắt dương lên, một đạo chỉ mang bay đi, muốn đem kẹp lại cái kia thiên hương mộc long cốt bùn đất đánh tan. Cứ như vậy, đoạn kia thiên hương mộc long cốt, dĩ nhiên là rơi xuống, chỉ mang bay vụt, nhưng vẫn không có đạt đến loạn thế đao lang đạt đến cực hạn nơi. Liền gặp được uy thế nghiền ép bình thường, bị nghiền nát thành hư vô. Loạn thế đao lang xem hai mắt ngưng lại, bá một cái, liền lấy ra chính mình trường đao. Trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, hồ ánh đao rời đao, gào thét mà đi. Loạn thế đao lang ánh mắt cũng đuổi theo đao mang kia mà đi. Này một cái công kích không tầm thường, so với trước rõ ràng đi xa một chút, nhưng rời trước cực hạn vị trí còn có mấy chục trượng khoảng cách. Loạn thế đao lang sắc mặt lại chính kinh một đoạn, trên người đột nhiên liền truyền đến tương tự thiên phạt uy thế. Hắn trong một đôi mắt, lôi đình điện quang bùng lên lên, khiếp người cực điểm, bất luận là ai lưu lại bố trí, nhưng tốt nhất không muốn quá xem thường ta loạn thế đao lang. Loạn thế đao lang nộ quát một tiếng, hai tay cầm đao, hướng trên cuồng bổ mà ra. Oanh, một đao này vừa mới ích ra, bầu trời chỗ cao bên trong liền có một tiếng sét đột nhiên nổ vang, phảng phất ông trời đang vì loạn thế đao lang hò hét trợ uy đồng dạng. Loạn thế đao lang ở trong chớp mắt, cả người ánh bạc tỏa ra, phảng phất đã biến thành một tôn màu bạc thiên thần đồng dạng. Lấy một cái một đi không trở lại, nghĩa vô phản cố tư thái, bổ hướng lên phía trên. Màu bạc lôi đình ánh đao, mỏng như giấy mảnh, dường như một tấm màu bạc đại thiên màn đồng dạng, cắt chém đi ra ngoài. Này một cái đến ánh đao, oanh rốt cục càng xa hơn mấy phần, nhưng y nguyên ở đến vừa nãy cực hạn độ cao, còn có một trường khoảng cách thời điểm, bị chôn vùi không thấy hình bóng. Loạn thế đao lang rốt cục chửi má nó, đây là muốn đùa chơi chết ta sao? Loạn thế đao lang lộ ra một cái không nói gì vẻ mặt đến. Thời khắc này, loạn thế đao lang sắc mặt gấp đen. Đây rõ ràng là buộc hắn đột phá chính mình cực hạn a. Bằng bản lĩnh xông lên lấy a. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem Phương Tuấn Mi cùng Bất Chu Nô gọi tới, để hai người bọn họ thử xem vọt tới cái kia càng cao hơn chỗ kia địa phương đi lấy. Nhưng lấy loạn thế đao lang một thân ngông nghênh, hiển nhiên không làm được chuyện như vậy. Ha ha, thú vị. Chỉ chốc lát sau, loạn thế đao lang vừa giống như bệnh thần kinh đồng dạng nở nụ cười, trong mắt nổi lên vẻ hưng phấn đến ủng ụp ba khẩu hai cái, đem rượu trong chén uống cái không còn một mống, tiện tay ném bầu rượu. Loạn thế đao lang nhún mũi chân bắn lên, động tác thẳng thắn dứt khoát, dũng mãnh nhất sói con đồng dạng, ánh mắt hướng trên nhìn chăm chú vài lần, liền cắn răng, lần thứ hai hướng sông lên đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.